Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, thứ ba vạch lệnh chú. Lâm vào cuồng bạo trạng thái berserker đối với ở đây cái khác anh Linh làm như không thấy. Rút lên một gốc cây nhỏ liền hướng Aetheria vọt mạnh đi. Loại này phi thường quy vũ khí rất khó sử dụng. Liên tục xuất hiện cành cây cùng sợi rễ sẽ trở ngại người sử dụng đem hắn thuận tay quơ múa. Nhưng Lancelot nắm giữ Knight of Honor bảo cụ. Bất kỳ cái gì có thể bị phân biệt vì vũ khí, khái niệm vật phẩm. Đến trong tay hắn đều có thể bị thăng hoa vì cấp D bảo cụ. Khó mà vận dụng dựng loại hình vũ khí tại Lancelot vung vẩy dưới hổ hổ sinh phong. Cùng Aetheria thánh thương va chạm lúc cũng có thể giằng co một lát. Bất quá cấp D bảo cụ đối mặt cao nhất có thể đạt tới A cộng cộng cấp thánh thương khác cuối cùng vẫn là rất khó bền bỉ. Aetheria mặc dù đối với tên này berserker thân phận rất nghi hoặc. Nhưng tiến vào trạng thái chiến đấu nàng cấp tốc vứt bỏ dư thừa tạp niệm. Sử dụng tinh xảo thuật bắn súng đem Lancelot trong tay bảo cụ dựng một chút xíu đánh tan. Bành, đâm xuyên thân cây một kích cuối cùng đem bảo cụ hóa cây nhỏ từ giữa đó chia hai nửa. Làm đứng ngoài quan sát tất cả mọi người coi là Aetheria sắp thắng lợi lúc. Berserker đột nhiên làm ra cử động kinh người. Keng, Berserker mặc lấy màu đen tay giáp hai tay thế mà hiểm lại càng hiểm đem đột thứ đến trước mắt. Mũi thương kẹp lấy, không chỉ là Aetheria, tất cả quan chiến anh linh cùng Master đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. A, Gilgamesh có chút nhíu mày, chỉ là chó dại còn rất có thể làm nha. Xa xôi quận Miyama, Tosaka dinh thự. Tokiomi lấy khiêm tốn thái độ hướng Gilgamesh phát ra thỉnh cầu. Anh hùng vương, khẩn cầu ngài phối hợp Lancelot đánh chết Lancer. Ít nhất cũng phải thăm dò ra nàng. Ngậm miệng, Tokiomi, Gilgamesh phẫn nộ thông qua cùng Master tương liên khế ước quát lớn. Bản vương quyết định tham gia yến trước đó đã hướng chinh phục vương làm ra qua hứa hẹn. Tại vương chi trên tiệc rượu không biết động võ, ngươi muốn cho bản vương bội ước nuốt lời sao? Thế nhưng là, đủ, Gilgamesh sắc mặt âm trầm tại pháo đài trong tiểu hoa viên linh thể hóa đánh tan thân ảnh. Hiện trường chỉ để lại hắn sau cùng khuyên bảo, trong lịch sử lưu lại truyền thuyết đám anh linh, đem hết toàn lực sống sót đi, bản vương biết kiên nhẫn chờ đợi người khiêu chiến đến. Iskandar nghiêng đầu nhìn một chút, Gilgamesh tan biến địa phương, rất nhanh liền đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Berserker cùng Aetheria chiến đấu bên trong. Triệu hoán Gordius Will trường kiếm đã rút ra, tùy thời có thể đối với Aetheria tiến hành chi viện. Berserker trong chiến đấu vô ý thức phát ra quỷ giống quỷ kêu. Ngẫu nhiên sẽ còn tải không thành hình trong giọng nói xen lẫn một chút cùng loại. Arthur, giống giận. Chỉ riêng võ nghệ đến nói, nắm giữ cố hữu kỹ năng Eternal Arm Mastership Lancelot càng tại Aetheria phía trên. Berserker trước giới cao bảng thuộc tính cũng làm cho hắn tại cận thân chiến đấu bên trong có dần. Dần áp chế Aetheria dấu hiệu, mặc kệ là kiếm giai còn là thương giai, Aetheria Pendragon đều nắm giữ cực mạnh chiến đấu trực cảm. Một ít đại não vô pháp làm ra né tránh phán đoán công kích. Thân thể của nàng biết bản năng sinh ra phản ứng. Tại không có cưỡi ngựa dưới tình huống, Aetheria cùng Lancelot ở giữa chiến đấu miễn cưỡng duy trì lấy 37 mở cục diện. Thủ nhiều công ít, mặc dù Lancelot tùy chỗ nhặt đồ vật làm bảo cổ phong cách chiến đấu rất nhiều biến. Nhưng Aetheria còn là tại công kích của hắn sáo lộ trông được ra một chút quen thuộc vết tích. Chẳng lẽ, quơ lấy cái sẻng đập xuống. Lancelot bằng vào mạnh hơn gân lực thuộc tính đem Aetheria hướng về sau đánh lui. Tosaka nhà, Tokiomi một mũi tràn đầy biệt khuất nắm chặt trong tay hồng ngọc quyền trượng. Gilgamesh không lưu mặt mũi quát lớn để luôn luôn lo liệu yêu nhã trên mặt hắn có chút không nhịn. Được, Tokiomi dáng vẻ chật vật để Kotomin Kirei khóe miệng không tự chủ có chút câu lên. Thầy ta, tiếp xuống phải làm gì? Muốn sử dụng cuối cùng một vạch lệnh chú đem Berserker gọi trở về sao? Hồ tương đương, lên cơn giận dữ Tokiomi cố gắng điều chỉnh tốt hô hấp. Suy nghĩ một chút hắn mới mặt lạnh lấy ra lệnh. Không, dùng cuối cùng một vạch lệnh chú đánh cược một lần. Mệnh lệnh Berserker từ bỏ đối với Lancer công kích. Ngược lại toàn lực đánh chết Assassin. Kotomin Kirei trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thầy ta, trong thành bảo có số nhiều anh linh tồn tại. Vạn nhất bọn hắn xuất thủ viện trợ Assassin. Sẽ không? Tokiomi trong mắt lóe ra tính toán ánh sáng. Không chỉ là chúng ta. Master của Lancer cùng Rider nhất định cũng hy vọng có thể nhìn thấy Assassin một bộ phận át chủ. Bài, trận chiến đấu này bọn hắn có rất lớn khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Berserker có thể đánh bại Assassin là kết quả tốt nhất. Chúng ta có thể từ Risei cha xứ trong tay thu hoạch được một vạch lệnh chú bổ sung. Nếu như không thể, ít nhất cũng phải để Assassin tại chật vật chiến đấu bên trong bộc lộ ra chính mình càng nhiều thân. Phận manh mối, anh linh tên thật phi thường trọng yếu. Một khi biết được tên thật, Master liền có thể lợi dụng đối phương tại trong truyền thuyết lưu lại nhược điểm cùng lỗ thủng chế. Định tính nhắm vào chiến thuật, Assassin chỗ thần bí ở chỗ không người nào biết thân phận chân thật của hắn. Tự nhiên cũng liền vô pháp chế định nhằm vào hắn kế hoạch. Bất quá, Tokiomi để Kotomin Kirei dùng cuối cùng một vạch lệnh chú hạ đạt loại này mang theo tự hủy nguy. Hiểm mệnh lệnh, kỳ thật còn có ý nghĩ khác. Kotomin Kirei đúng là đệ tử của hắn cùng Minh Hữu, nhưng chén thánh chiến tranh cuối cùng chỉ biết có một cái người thắng. Cho dù là Minh Hữu cũng không thể không phòng. Nếu như Gilgamesh có thể hoàn toàn nghe theo Tokiomi mệnh lệnh, hắn cũng là không cần phòng bị Kirei có Lancelot. Nhưng Gilgamesh càng ngày càng thái độ ác liệt để Tokiomi trong lòng có chút bất an. Hắn không dám khẳng định đột phát sự kiện xuất hiện lúc Gilgamesh biết đáp lại hắn hiệu triệu trước tiên chạy tới. Cuối cùng một vạch lệnh chú nhất định phải lưu cho Gilgamesh. Còn lại một vạch lệnh chú cũng nhất định phải cẩn thận sử dụng. Kirei, thật xin lỗi, mắt thấy Tokiomi tâm ý đã quyết. Kotomin Kirei cũng không còn làm nhiều thuyết phục. Mặt không biểu tình nâng lên chỉ còn một vạch lệnh chú tay phải. Berserker, lấy lệnh chú mệnh chi. Toàn lực công kích Assassin. Ngô, tiếp thu được lệnh chú mệnh lệnh. Chiến đấu bên trong Lancelot thân thể đột nhiên xuất hiện chỉ chốc lát cứng ngắc. Cùng hắn cận thân chiến đấu Atelier lập tức bắt lấy cơ hội này. Trong lòng còn nghi vấn nghi ngờ dưới tình huống, Atelier không có công kích địch nhân yếu hại, mà là dùng trường thương quét ngang, đem động tác dừng lại Berserker đập bay ra ngoài. Oanh! Bị đánh bay đến pháo đài tường ngoài Berserker kích thích một mảng lớn bụi đất. Atelier biểu lộ ngưng trọng đem trường thương chỉ hướng ngã xuống đất Berserker. Các hạ là người nào? Vì cái gì đối với ta như thế căm hận? Xưng tên ra. Berserker trên thân nồng đậm sương mù màu đen đột nhiên sôi trào lên. Hắn không tiếp tục để ý tới Atelier chất vấn. Đứng dậy về sau lập tức thay đổi phương hướng, hướng một mực chộp lấy tay xem trò vui lá sâu bay thẳng mà tới. Lá sâu không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này, đối mặt đột phát tình trạng có chút chuẩn bị không đủ. Bất quá bằng vào tự thân đạt tới A cộng nhanh nhẹn. Lá sâu tại Berserker lên nhảy bay đá lúc lấy thiết bản kiều dáng vẻ ngửa ra sau. Hiểm lại càng hiểm né qua từ bên trên bay qua địch nhân. Tay trái chống đất mượn lực. Lá sâu duy trì bất quy tắc nằm ngang dáng vẻ hướng Berserker bay qua phương hướng truy đá mà ra. Hermes, xù mũi dày lúc này bắn ra lưỡi đao sắc bén. Keng, kim loại đụng nhau thanh âm vang lên. Berserker phần lưng khôi giáp bị dày lưỡi đao gảy ra một đầu thật dài bạch ngấn. Ô, từ đứng ngoài quan sát nhìn Iskandar hai mắt hơi trợn to. Atyria cũng lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới Berserker lại đột nhiên chuyển di mục tiêu công kích. Waver, Iskandar vỗ vỗ tự mình Master bả vai, nghiêm túc hỏi, đó chính là lệnh chú ước thúc hiệu quả sao? Thế mà có thể ép buộc đối với kỵ sĩ vương nắm giữ mãnh liệt chấp niệm Berserker ngược lại công. Kích Assassin, cần phải không sai, Waver kích hoạt điều tra ma thuật hai mắt tại song phương giao chiến trên thân. Vừa đi vừa về liếc nhìn. Cùng Assassin đi qua ngụy tạo thuộc tính so sánh. Berserker tại bảo cụ, For Someone Glory, hiệu quả dưới ẩn tàng làm được càng thêm triệt đề. Waver căn bản liền không nhìn thấy hắn bất luận cái gì thuộc tính. Atyria cũng tạm thời lui về Kirisugu cùng Maya bên người. Master, chúng ta muốn xuất thủ viện trợ Assassin sao? Vị kia Berserker giống như cùng ta có một ít nguồn gốc. Nếu như có thể đánh bại hắn, ta hy vọng tạm thời lưu hắn lại mệnh. Không, Emiya Kirisugu nhìn xem hai tên anh linh giao. Chiến tràng cảnh, ánh mắt có chút lấp lóe. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, xem tình huống mà định ra. Khả năng cần ngươi viện trợ Berserker cùng một chỗ công kích Assassin. Nhìn thấy Atyria trên mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Kirisugu giật sâu hít một hơi điêu tại bên miệng thuốc lá. Hồ tương đương đừng quên, Iris còn tại trong tay hắn. Người cũng có đối với Ilya hứa hẹn muốn thực hiện a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.